Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, chương 728 Sa Đa Cô Uy Vũ, 4, sao, ân, Sa Đa Cô nhàn nhạt lên tiếng, lập tức, cho chúng ta Trần Giám Đốc nhận lỗi, nếu không, chúng ta là sẽ không xem ở ngươi lớn lên như vậy, xinh đẹp phân thượng khách khí, Lý Minh lạnh. Giọng nói, vài cái bảo ân nhân viên, cầm trong tay điện côn vây gần Sa Đa Cô. Sa Đa Cô có thể hay không xảy ra chuyện nha? Hạ mặt khẩn trương mà lôi kéo Dương Tử Mi tay hỏi. Ngồi xuống xem kịch vui là được, Dương Tử Mi kéo tới mấy chương ghế dựa. Làm Hạ Mạt đám người ngồi xuống, thấy nàng như vậy bình tĩnh, Hạ Mạt cũng thượng lá gan, ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Hạ Mạt, ngươi xem đi, Sa Đa Cô lực lượng ta là kiến thức quá, này hơn 20 cá nhân căn bản không phải nàng đối thủ, Lam Nha Nha ở một bên nói. Phải không, Sa Đa Cô như thế nào như vậy lợi hại? Hạ Mạt hưng phấn hỏi. Lam Nha Nha im tiếng không nói. Nàng cùng Dương Tử Mi ở cùng một chỗ đã lâu như vậy, Sa Đa Cô chi tiết Dương Tử Mi cũng nói cho nàng, nhưng là đó là không có phương tiện nói cho Hạ Mạt. Phải xin lỗi không phải ta, mà là bọn họ. Sa Đa Cô ngón tay thon dài thẳng chỉ Trần Văn Đạt hai người, biểu tình nhàn nhạt nói, nếu không, ta cũng là sẽ không khách khí. A, xem ra ngươi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ngươi tới, thượng, Lý Minh kêu la một tiếng. Điện côn vung lên, liền hướng Sa Đa Cô tạp qua đi. Hắn là Trần Văn Đạt ân bài tiến vào làm đội trưởng đội bảo ân, tự nhiên muốn hảo hảo biểu hiện. Sa Đa Cô không có động, liền như vậy bình tĩnh đứng, mấy cây điện côn đồng thời đánh ở nàng trên người, bị như vậy điện côn đấm, đừng nói là giống Sa Đa Cô như vậy, thoạt nhìn như vậy nhu nhược nữ nhân, liền tính là một cái tráng hán, đều phải ngã trên mặt đất lăn. Vây xem chung không ít nhát gan nữ tử, khẩn trương đến bụng mặt không dám nhìn. Ai biết, chờ các nàng buông ra đôi tay lại xem thời điểm, lại phát hiện Sa Đa Cô vừa động mà đứng, trên mặt biểu tình khí định thần nhàn, giống như vừa rồi đánh chúng không phải nàng dường như. Dương Tử Mi tâm mơ hồ có điều chờ mong, nàng vẫn luôn đều muốn biết, Sa Đa Cô hay không sẽ cùng Thanh Vân cái kia hoạt tử nhân giống nhau, là không sợ bất luận cái gì ngoại thương. Kia mấy cái tay cầm điện côn bảo ân, phát hiện bọn họ cũng không có đánh bại Sa Đa Cô, tương phản, đem chính mình nắm côn hổ khẩu chấn đến đau nhức, thiếu chút nữa cầm không được. Ân, điện giật gõ cảm giác cũng không tệ lắm mà ni. Sa Đa Cô kia trương nhu mỹ trên mặt lộ ra một mạt, thoạt nhìn cũng bị tàn phế khốc, lại sung sướng cười, xem đến kia mấy cái bảo ân tâm tê dại, thật là việc lạ, cái này thế gian cư nhiên còn có người đồng thời bị mấy cây điện côn đánh xuống tới mà không có việc gì người, thậm chí còn nói cảm giác thực không tồi, này quả thực chính là biến thái nha. Lý Minh vừa rồi vì ở Trần Văn Đạt trước mặt biểu hiện lập công, đánh đến lớn nhất lực, bởi vậy kia lực đạo phản phệ cũng lớn nhất, trừ bỏ chấn đến hắn hổ khẩu đau nhức ngoại, kia tâm oa còn cảm giác giống bị người thật mạnh đánh một chùy dường như. Ít hầu một ngọt, một ngụm máu tươi phun tới, toàn bộ thượng, cho ta đem này xú đàn bà bắt lấy tới, ai có thể bắt lấy liền cho ai tiền thưởng. Lý Minh tức muốn hộc máu kêu to, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Mặt khác bảo ân vừa nghe, lập tức đều cầm điện côn tiến lên, muốn bắt Sa Đa Cô. Sa Đa Cô lần này động, hai tay đồng thời xuất động, tùy ý sao khởi vây hướng nàng Bảo Ân, hết thảy ném hướng Trần Văn Đạt nơi địa phương. Chỉ là trong chớp mắt, hơn 20 cái thân thể khỏe mạnh Bảo Ân toàn bộ đều nàng ném tới một đống đi, rơi trên mặt đất kêu thảm. Xem đến vây xem, người xem trợn mắt há hốc mồm, ni hảo hảo hảo. Ở trong đám người quan chiến La Anh Kính nhịn không được vỗ tay khen hay. Sao sao sao sao, hết chương.